dáng tươi cười tịch mịch, không chứa một chút vui vẻ, làm người khác nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net